Tấm vải đỏ, chương 6, phát điên, gocchuyenaudio.com. Lục Anh Kỳ tỉnh lại, trước mắt cô là một màu trắng sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước khử trùng. Có ai đó nắm lấy tay cô kỳ lại, thì ra là Tần Cầm Thi Thi đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh, buồn bã dõi mắt nhìn ra xa. Anh Kỳ vừa tỉnh, Tần Cầm liền chạy tới hỏi han. Anh Kỳ, cậu đã tỉnh lại rồi ư, có uống nước không? Đúng là Lam Kỳ, cậu ấy đã chết thật rồi. Anh Kỳ đáp lại, Tần Cầm rưng rưng nước mắt. Đường Thi Thi ôm chặt anh Kỳ an ủi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chỉ là tai nạn thôi mà. Ai đã giết Lam Kỳ? Không ai giết cậu ấy cả, cậu ấy tự tử. Tần Cầm đáp, sao Lam Kỳ lại tự tử chứ? Lúc tụi mình tới quán bar, trông cậu ấy rất bình thường mà. Sao loáng cái lại tự tử kia chứ? Một giọng đàn ông ấm áp vang lên bên tai cô. Đúng đấy, bây giờ cô đã tỉnh rồi, liệu tôi có thể hỏi cô một vài điều được không? Anh Kỳ ngẩng đầu nhìn, thì ra là người cảnh sát đã thông báo cho họ về cái chết của Lam Kỳ. Anh tự giới thiệu, tôi là Lục Tử Minh, tổ phó tổ trọng án, hy vọng cô sẽ hợp tác giúp tôi tìm hiểu vụ án. Anh Kỳ khẽ gật đầu, ghi chép xong xuôi, anh ra khỏi bệnh viện, một cô gái đuổi theo anh, ngoái lại nhìn, thì ra là Tần Cầm. Cô gái có đôi mắt to rất sáng đã đâm sầm vào anh trong khách sạn. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, mái tóc buông xõa. Trên mặt cô còn vương ngấn lệ, tôi muốn nhìn Lam Kỳ lần cuối, anh có thể sắp xếp cho tôi được không? Lục Tử Minh nhìn vào đôi mắt to đầy khát khao của cô gái không nói gì. Tuy đã gần 30 tuổi, số lượng các cô gái theo đuổi anh có thể nói là nhiều không kể xiết. Cô gái này có sức hấp dẫn kỳ lạ buộc Lục Tử Minh phải lưu tâm. Anh nhìn cô gật đầu, trời rất lạnh, bất ngờ với cái chết của bản thân khiến Tần Cầm tranh trường chẳng buồn ngẩng đầu lên. Lục Tử Minh muốn phá tan bầu không khí nặng nề nên khi thang máy xuống, anh liền kể chuyện cười cho cô nghe. Trước đây, có một bác sĩ và một y tá cùng làm ca đêm, họ cùng đi thang máy về. Giữa chừng, thang máy dừng lại do có người muốn vào. Nhưng vị bác sĩ đóng ngay thang máy lại. Cô y tá hỏi tại sao, anh liền trả lời. Cô không nhìn thấy à, trên cổ tay người đó có buộc một sợi dây đỏ. Trên tay các xác chết trong nhà xác của bệnh viện này cũng đều buộc sợi dây như thế. Nghe tới đây, cô y tá nói với bác sĩ, sợi dây giống thế này à, Tần Cầm lặng lẽ nghe, đột nhiên cô giơ tay lên nói với anh. Sợi dây giống thế này à, trên cổ tay trắng ngần của cô cũng có một sợi dây đỏ tươi. Sợ hết hồn, anh nhìn sợi dây rồi lùi lại phía sau. Tần Cầm cười khẽ, từ nhỏ em đã đeo sợi dây này rồi, để tránh tà ấy mà. Lục Tử Minh kể chuyện ma nhưng lại bị Tần Cầm dọa cho một trận, tuy thế anh thấy rất sung sướng, bởi anh đã nhìn thấy cô cười. Nhưng nụ cười sớm tắt trên môi khi cô nhìn thấy xác của Lam Kỳ. Tần Cầm cũng là loại phụ nữ can đảm nhưng khi nhìn thấy xác của Lam Kỳ cô sợ đến bùn rùn cả chân tay rồi ngã vào lòng Tử Minh. Lúc nhìn thấy áo ngực của Lam Kỳ, chỉ vào đám da bị mất đi cô hét lên. Áo yếm, chính là chiếc áo yếm đỏ. Đúng vậy, chính là hình của chiếc áo yếm đỏ, còn chiếc áo yếm Lam Kỳ mặc trên người đã được cởi ra cho vào đáy bình ngâm mắt rồi. Cái bình đó vẫn cứ để ở chỗ khám nghiệm tử thi. Các sợi tơ màu máu cứ dập dềnh trông nước tạo ảo giác giống như tóc của phụ nữ, còn bốn con mắt thì bập bình, đôi lúc lại đâm vào nhau, rồi như đang cười với nhau. Lẽ nào Lam Kỳ ra tay tàn nhẫn vậy ư, đúng vậy. gocchuyenaudio.com. Tần Cầm nhớ lại, Lam Kỳ vốn là cô gái nhí nhảnh, yêu đời, tự xưng là nữ hoàng thời trang. Sao bây giờ lại biến thành cái xác không hồn lạnh lẽo này? Hay cô ấy bị điên? Theo phân tích của chúng tôi, trước lúc xảy ra vụ án, cô ấy đang tắm. Đột nhiên, cô ấy bị rối loạn thần kinh rồi gây ra một loạt bi kịch như cô thấy đấy. Bao nhiêu năm quen biết, chưa bao giờ tôi nghe nói cô ấy mắc bệnh thần kinh cả. Tôi cũng không thấy cô ấy có biểu hiện bất thường nào. Đây chính là điều chúng tôi đang thắc mắc, bởi lẽ mọi ghi chép về việc khám chữa bệnh của Lam Kỳ đều không thấy tiền sử mắc bệnh thần kinh. Gia đình của cô ấy cũng không có tiền sử về bệnh này, không biết tại sao bỗng chốc cô ấy lại bị rối loạn thần kinh chứ. Hơn nữa cô ấy và ông chủ tiệm kim cương cũng không có thâm thù gì. Chúng tôi còn biết khi vào khách sạn, trông họ rất thân mật. Do vậy vẫn chưa tìm ra manh mối của vụ án, Tần Cầm trầm ngâm suy nghĩ, rồi như nghĩ ra điều gì cô liền hỏi. Thế tại sao cô ấy lại cắt phần da trên người mình chứ? Đây cũng là điều mà chúng tôi muốn lấy lời khai của các cô. Chúng tôi rất muốn biết tại sao cô ấy lại cắt phần da thịt trên cơ thể mình thành hình chiếc áo yếm. Hình như cô ấy rất thích chiếc áo này. Đương nhiên rồi, anh không thấy chúng tôi đều rất thích tấm vải ấy ư? Tần Cầm rút từ trong túi một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rồi đưa cho Lục Tử Minh xem. Anh cầm chiếc khăn rồi cũng như mê đi, màu đỏ đó đúng là có sức hút ma mị làm người ta không thể rời mắt.